Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tỉnh Mộng Thạch Trấn. 8. Thê máu đỏ tươi rót vào băng điêu. Băng điêu con mắt huyết dịch chảy xuôi, giống như đang khóc. Tuyết Dạ bên trong, tuyết lớn chợt hang, bông tuyết đánh vào Tiêu Mặc trên đầu. Trên ánh mắt, con mắt trắng xóa, không có có thần thái, giống như là thất lạc hồn linh. Tay của hắn vẫn như cũ không ngừng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã tới lúc tờ mờ sáng. Đinh tương đương, một tiếng vang giòn. Tiêu Mặc trong tay trụ đao bình nhưng vỡ vụn. Cùng lúc đó, băng điêu phút chốc màu trắng vầng sáng ngoại phóng. Lấy băng điêu làm trung tâm, một trượng phương viên bên trong, trong đống tuyết rì rào tiếng vang. Tuyết mảnh kích xạ, xen lẫn huyết vụ. Chôn sâu đất tuyết bên trong kia không biết tên côn trùng, con ếch, rắn, không có gì ngoài Tiêu Mặc bên ngoài, đều hóa thành bột mịn. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn lên trước mắt băng điêu, giống như chưa tỉnh, hai cong giống như nhàu không phải nhàu lồng khói lông mày. Một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mục, thái sinh hai má lúm đồng tiền chi sầu, kiều tập một thân chi bệnh, lệ quang điểm điểm, kiều. Thở có chút, nhàn tĩnh giống như kiều hoa chiếu nước, hành động như liễu rủ trong gió, tâm tương đối làm nhiều một khiếu, bệnh như tây tử thắng ba phần. Sau lưng, Tiêu Cần Nhi chỉ lấy áo ngủ si ngốc nhìn qua, không có bừng tỉnh Tiêu Mặc, cũng không có để ý tứ ngược phong tuyết, liền an tĩnh như vậy nhìn qua, hai trượng chi cách, giống như lạch trời. Thật lâu, Tiêu Mặc đầu ngón tay khẽ vuốt qua băng điêu. Không có quay đầu, là mộng cuối cùng rồi sẽ tỉnh. Trang Chu mộng điệp là Trang Chu, không phải bướm, huyễn cảnh trung quy chỉ là huyễn cảnh, không thể vĩnh hằng. Cần, thật xin lỗi, Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. Tiêu Cần Nhi lập tức mất đi tất cả khí lực, sụi lơ đổ vào đất tuyết, nàng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp hoảng sợ, la lên, nhưng nàng lại bất lực phát hiện, cổ họng của mình đã khàn khàn. Truyền không lên tiếng, trong đống tuyết, một người một băng điêu giống như là huyễn hóa thành một bộ thê diễm bức tranh. Trong bức tranh, kia đầu đội lên bạch tuyết trung niên tay vỗ vỗ băng điêu. Bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó năm ngón tay cũng trương thành chảo, giây lát chụp tiến khoang ngực của mình. Sau đó, một viên tinh hồng trái tim bị đào lên, đặt ở nữ tử băng điêu dưới chân. Kia trái tim, tựa hồ đang nhảy nhót. Mà người lại trực tiếp co quắp ngã xuống đất. Thế ngoại thiên trong không gian, thông thiên bậc thang thứ 99.999 bậc. Tiêu Mặc ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, kinh khủng trọng lực áp bách, huyễn cảnh như thủy triều thối lui. Thạch Trấn, Cần, Tiêu Mặc thanh âm khàn khàn, ôm lấy đầu. Cùng lúc đó, khoảng cách thế ngoại thiên mấy chục vạn dặm bên ngoài linh vực, Tiêu Gia thôn. Bên trên phòng, Tiêu Thiết Lâm nhà trong đại viện, Tiêu Cần Nhi từ hôn mê ba sau 6 ngày thanh tỉnh. Nhà chính giường trước, Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông đều vây ở một bên, nước mắt tuôn đầy mặt. Lúc này, nhà chính đại môn chợt bị đẩy ra, thanh niên Tiêu Viễn Phong đẩy cửa hốt hoảng mà vào. Hoảng sợ nói, cha, ra ra, mau đến xem, cái này trong đại viện thế mà nhiều hơn một tòa băng điêu. Rất giống Cần muội băng điêu. Trên giường, Tiêu Cần Nhi đôi mắt đẹp khôi phục một chút thần thái. Giây lát, nước mắt ẩm ướt đầy áo. Thế ngoại thiên trong không gian nào đó trong núi lớn, một tòa cổ phác trong lầu các mật thất, khoanh chân tĩnh tu áo đỏ lão giả bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai mắt tinh quang mãnh liệt bắn, giống như là xuyên qua vạn trượng không gian. Thấy được thân ở thông thiên bậc thang thứ 99.999 bậc Tiêu Mặc. Mấy vạn năm, lại có thể có người có thể thông qua hoàn chỉnh thông thiên bậc thang. Dạng này người, thế nhưng là lác đác không có mấy à, ngô. Kẻ này tâm trí kiên nghị, hiếm thấy trên đời, nhất định phải ăn vào thánh dịch. Ngàn năm sau, có thể thành thế ngoại thiên gánh đỉnh người. Áo đỏ lão giả cười nhạt, giây lát. Trong mật thất hồng quang hiện lên, áo đỏ lão giả đã mất tung ảnh. Thông thiên bậc thang bên trên, ngoại trừ Tiêu Mặc tại thứ 99.999 bậc bên ngoài. Còn lại đám người như Lam Vi, Hồng Quân, Man Vũ, Đại Minh, mắt gà trọi, thậm chí cái kia gọi chim én nữ tử các loại mười mấy người đều tại thứ 88.888 giai. Không người còn dám tiến lên một bước. 36 ngày, Lam Vi đám người tại thông thiên bậc thang thứ 88.888 giai đã ngây người ròng rã 36 ngày. Cũng may có thể leo lên thứ 88.888 bậc cơ hồ đều tiến vào luyện kinh cảnh giới. Đối đồ ăn nhu cầu không nhiều. Còn nữa, trên thân cũng có lương khô. Nỗ lực chống đỡ lấy. Thông thiên bậc thang phía trên vẫn như cũ bạch tuyết mênh mông. Nhìn không rõ. Hồng Quân từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Xoa xoa con mắt. Hướng thông thiên bậc thang cuối cùng nhìn lại. Lúc này hắn mỗi ngày quen thuộc. 36 ngày, một mực như thế. À, đây không phải là ta đại ca sao? Mọi người mau nhìn. Hồng Quân chợt cả kinh kêu lên. Liên tục chỉ vào thông thiên bậc thang cuối một điểm đen. Một cái duy nhất điểm đen. Chợt, xương trắng tan hết. Những người khác cũng giật mình tỉnh lại. Thuận Hồng Quân ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nơi cuối cùng mơ hồ có thể trông thấy tối sầm điểm đứng lặng tại cuối cùng. Không nhúc nhích, thật sự là hắn, Đại Minh trong mắt từng có chấn kinh. Những người khác cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Nhìn qua cuối cùng, tất cả mọi người biết 88.888 bậc qua đi kinh khủng. Tiêu Mặc là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất có thể thông qua 99.999 bậc thông thiên bậc thang khảo nghiệm người còn. Sống, Lam Vi nhìn qua thông thiên bậc thang cuối điểm đen. Ánh mắt hiện lên một tia dị dạng, chợt liền thu hồi ánh mắt, trán buông xuống. Đúng lúc này hưu thông thiên bậc thang phía trên bỗng nhiên nổi lên gió lớn. Chợt đám người chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, một mực áp bách lấy kinh khủng trọng lực thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, một đạo hồng sắc thân ảnh, bá một chút, xuất hiện tại hư không. Thân ảnh màu đỏ càng thấy rõ ràng. Giây lát. Lăng không đứng lặng tại thông thiên bậc thang chính trên không. Khoảng cách Tiêu Mặc, Hồng Quân đám người không hơn trăm trượng. Chính là kia áo đỏ lão giả. Chư vị, 5 năm ước hẹn đem đầy. May mắn đi, các ngươi có thể thông qua thứ 88.888 bậc. Về phần những cái kia còn không có đạt tới thứ thông thiên bậc thang 88.888 bậc, áo đỏ lão giả đạm Mặc mở miệng. Chợt lật tay một cái, một tay hư không đè ép, ông thế ngoại thiên trong không gian, tất cả chính tại thí luyện thanh niên, hoặc là tại trong núi lớn, hoặc là tại thông thiên bậc thang dưới chân, nửa đường lại chưa có thể đến tới thứ 88.888 bậc, đều phát ra một tiếng rú thảm, chợt, hóa thành bột máu, phiêu tán ra, một chiêu, tàn sát tất cả mọi người. Mười mấy vạn thí luyện thanh niên cận tồn không đến 20 người. Thông thiên bậc thang thứ 88.888 trên bậc. Bao quát thứ 99.999 bậc Tiêu Mặc cũng đều là lấy lại tinh thần. Kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung áo đỏ lão giả. Cái này áo đỏ lão giả đến tột cùng cái gì lai lịch? Vấn đỉnh cảnh giới cường giả a. Có thể hỏi đỉnh chi cảnh mạnh về phần tư. Tiêu Mặc liếm môi một cái, nhíu mày nhìn chằm chằm, tu luyện cùng chia 4 bước đi, cường huyết, luyện trải qua, tế xương, vấn đỉnh, có thể hỏi đỉnh về sau đường đâu. Tiêu Mặc cũng không rõ ràng, tản đi đi, áo đỏ lão giả vung tay lên, thân ảnh giây lát tán đi. Cùng lúc đó, thông thiên bậc thang thứ 88.888 bậc bên cạnh cùng thứ 99.999 bậc bên cạnh đều đột nhiên sinh ra một đầu đường núi uốn lượn khúc chiết, hai bên đều là nặng nề vách đá, không biết thông hướng phương nào, giống như là bát vân kiến nhật, cho người ta một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Thông thiên bậc thang thứ 88.888 trên bậc, Hồng Quân có chút gấp. Bây giờ Tiêu Mặc thân ảnh nhìn cũng không quá xa, nhưng căn bản đều không cách nào tiếp tục đi lên leo lên. Chỉ cần tiến lên một bước, thân thể giống như đụng phải một chỗ mềm mại khí tường. Bị bắn ngược về đến, mặc cho Hồng Quân có vạn cân thần lực, cũng vô pháp. Đại ca,